người như Sa Huy sẽ chịu ngồi yên chờ công an tìm sao? So với công an, khả năng tìm kiếm của thế lực Sa Huy còn lớn hơn. Nhưng có điều sao còn phải lấy số của Hoàng Nam làm gì? À đúng rồi, Hoàng Nam đuổi theo chiếc xe đó. Bởi thế nếu khó có thể tìm ra vị trí của chiếc xe đó thì liên lạc với Hoàng Nam sẽ khả thi hơn. Nghĩ thế rồi trợ lý liền đi làm việc sếp đã giao. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Chồng tôi chỉ muốn ly hôn của tác giả Dược Thi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.